Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 127, phiên ngoại, tiểu vương tử thú thú luyến 16, góc truyện audio.com. Tài khoản trên mạng của Gary có rất nhiều người theo dõi, tuy trước kia ít đăng tin tức gì. Bởi vậy, tấm hình vừa đăng lên, toàn bộ hệ thống mạng suýt bị đánh sập. Mang thai, cái quỷ gì vậy, tại sao bụng Gary bự thế? Mới đầu ai thấy tin này cũng phát ngốc nghĩ nát óc chưa hiểu ai mang thai, hồi lâu sau mới có thánh phán. Mấy người có để ý không, bụng Gary phồng lên như có thai ấy. Mọi người đều sa mạc lời. Gary bỗng dưng đăng ảnh tự sướng, hẳn là không khoe chuyện người mang thai làm gì cho nên. Cậu ta mang thai thật sao? Một thú nhân lại có thể mang thai? Sao có thể? Trên mạng ai nấy trầm mặc hồi lâu, sau đó bắt đầu chia sẻ bức ảnh kia với tốc độ chóng mặt thế nhưng không một ai có đăng kèm lời bình nào, đơn giản vì. Cạn lời rồi, Horray mấy ngày nay đang rất hí hửng, vô cùng hưng phấn. Gary và Louis Sigmick đây tuyệt đối là tin tức tốt với y đang rất háo hức chờ hai người đó ly hôn đây. Hoàng thất chắc chắn là chột dạ nên mới cắt bỏ bài đăng của ta. Louis giữ lớp chăm trẻ, ha ha, ta biết chắc hắn không định ở bên Gary tới cùng mà công tước Mulder cũng nhất định ép hắn phải có hậu đại cho xem. Ta sẽ chống mắt lên chờ xem bọn họ hạnh phúc được bao lâu. Xoát xoát từng tin nặc danh được đăng lên, Horray đang đắc ý, lúc này y chỉ tiếc mỗi cái là trên mạng không được chửi ầm lên. Tài khoản trước đây phát ngôn thô tục đã bị đóng một lần còn đề xuất bao nhiêu là lớp học văn hóa tức chết y. Nhưng thôi không thô tục cũng được mắng Gary cũng thấy đã rồi. Horray đang định tiếp tục sự nghiệp Antiphon, đột nhiên có người chia sẻ một tấm hình. Gary đăng tin trên tài khoản mạng xã hội, y vội vàng nhìn lại, sau đó trợn tròn mắt. Gary mang thai, sao có thể, Horray hóa đá, mà trên mạng còn có người bị sốc nặng hơn cả Horray, đó chính là Green. Không, không chỉ sốc, nhìn Gary và Green bên nhau hạnh phúc, hắn còn thấy thống khổ vạn phần. Lúc đọc được tin đồn Gary và Louis trục trặc gì đó, hắn còn có chút hưng phấn, nghĩ rằng nếu hai người chia tay, không biết chừng hắn sẽ có cơ hội. Dù hắn không có được Gary, Louis cũng đừng hòng có, mới nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Nhưng giờ, Gary mang thai, ý cậu ấy là thế sao? Đây là sao? Hoàng thất giấu giới tính thật của tiểu hoàng tử, hồi lâu sau mới có người phản ứng lại. Hoàng thất đã công khai lên tiếng, nói hoàng hậu sinh tiểu hoàng tử khi đang bị thương, cho nên tiểu hoàng tử thiếu hụt đặc thù của á thú nhân, nhưng lại không có thú châu, bởi thực lực tiểu hoàng tử rất mạnh nên mới cam chịu làm thú nhân, ai ngờ. Tiểu hoàng tử lại mang thai. Hoàng thất đã công bố Gary đang mang trong bụng kết tinh tình yêu của cậu và Louis. Cho nên, cái người trong video chiến đấu với kiến vũ trụ có bản lĩnh phá hủy cơ giáp lẫn hành hung Green thực chất là một á thú nhân. Trước kia nhiều người còn nói Gary đánh á thú nhân là không nên, giờ xem đi Gary cũng là á thú nhân à. Không ngờ trên đời này lại có á thú nhân mạnh như vậy. Nếu ta cũng lợi hại được như vậy thì tốt biết mấy. Đa số người trên mạng đều chúc phúc cho Gary, số ít thì phẫn nộ. Horray là một trong số đó. Gary giấu giếm giới tính, hoàng thất đã lừa gạt chúng ta. Y vốn ghét Gary phần lớn là do Gary thân là thú nhân lại cướp đi thú nhân xuất sắc trên phi thuyền của bọn họ. Giờ Gary lại nói cậu ta là á thú nhân, bỗng dưng y có cảm giác phẫn nộ chẳng rõ vì sao. Hoàng thất sao phải lừa gạt chúng ta? Góc truyện audio.com, trước kia cũng chưa từng đề cập tới tiểu hoàng tử, ngay cả tên cậu ấy là gì cũng chẳng ai biết giới tính đã là cái gì. Kể ra thì tiểu hoàng tử cũng thực đáng thương, rõ ràng là á thú nhân, vậy mà lại bị ép theo khuôn khổ thú nhân mà lớn lên. Trước kia cậu ấy ăn đồ ăn của á thú nhân còn bị người khác chỉ trích giống như bị kỳ thị ấy. Tội nghiệp, Green chắc giờ đang hối hận chết đi. Green đúng thật hối hận sắp chết tới nơi, lúc trước nếu hắn có thể hạ quyết tâm cùng Gary đến hết cuộc đời, sớm tặng thú châu cho cậu, như vậy liệu có phải hai người đã sớm có con rồi chăng? Nhìn nụ cười hạnh phúc của Gary khi chụp ảnh, Green cười khổ chán nản vô cùng, hắn lại nghe thấy cha mẹ mình tranh cãi. Đều tại bà, nếu không phải bà luôn chán ghét Gary, chúng ta cũng không ra nông nỗi này. Chẳng lẽ ông không có trách nhiệm? Lúc trước lại trông muốn cho Gary tới nhà chơi, cha mẹ càng lúc càng lớn tiếng, Green rốt cuộc nhịn hết nổi gào lên. Phụ thân, mẫu phụ, hai người đừng cãi nhau nữa. Green, hai người đều thận trọng nhìn hắn, đều tại con không quý trọng cậu ấy, nếu không. Đột nhiên Green đưa tay tự cho mình mấy bạt tai, trong phòng yên ắng đáng sợ chỉ còn lại tiếng tay của hắn. Gary tung một quả bom lên mạng xong, mặc kệ dân tình bàn tán, trong bụng cậu có những ba quả trứng, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Cơ giáp mà Gary muốn làm cho Thư Thư vẫn còn dang dở, nhưng từ lúc biết mình có thai xong mọi người đều cấm cậu động tay động chân, chỉ sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn như mây lít. Tâm trạng Gary khá tốt, để tránh nhàm chán sinh trầm cảm, cậu quyết định đi theo mây lít bổ sung kiến thức, đọc thêm tài liệu tham khảo. Mấy ngày nay cậu khá bận rộn, hết đọc cả núi tài liệu còn phải nỗ lực tu luyện để đảm bảo cung cấp đủ linh lực cho con nữa. Chụp ảnh xong cậu liền đuổi Louis đi, leo lên giường ngủ một giấc. Louis vẫn luôn khao khát được khoe vợ con, nhưng sợ bạn đời không đồng ý nên không dám tỏ ra quá thân mật chỗ đông người, lúc này tranh thủ chụp trộm một tấm hình Gary đang ngủ, sau đó đăng lên tài khoản cá nhân. Vợ yêu của ta, con yêu của ta. Kỹ thuật chụp ảnh của hắn chẳng ra gì, nhưng một quân nhân lạnh lùng lại đăng một tấm hình ấm áp như thế. Ui cha, Louis mà cũng biết sâu ân ái nha. Gary đang ngủ à, trông thật ấm áp yên bình làm sao. Bụng Gary lớn thế kia, hai người này lén lút qua lại bao lâu rồi chứ? Vừa rồi đã bị tin tức thú nhân mang thai đủ chấn kinh rồi, không để ý bụng Gary đã lớn tới cỡ nào, giờ nhìn kỹ mới thấy ngạc nhiên. Lúc kết hôn nhìn vẫn bình thường mà, sao tự dưng to quá vậy? Hay tốc độ sinh sản cũng nhanh như Thư Thư? Nói vậy có phải sẽ giống Thư Thư, một năm sinh hai đứa? Đủ loại suy đoán được đưa ra, Louis thấy toàn là tin vịt, làm gì có chuyện một năm hai đứa, Gary sinh ba mà. Nhưng, mới hí hửng được một tí, hắn lại thấy lo Gary mang thai những ba đứa, lỡ phát sinh điều gì ngoài mong muốn thì sao? Không không, Gary chắc chắn sẽ bình an vô sự, mình không thể nghĩ lung tung. Tuy đã tự đánh lạc hướng bản thân, nhưng bụng Gary càng lúc càng lớn, Louis lại mỗi ngày một gầy sọp đi. Một đêm hắn giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng phải sờ sờ bụng Gary mới dám ngủ tiếp, khiến cho Gary cũng nóng ruột theo, thậm chí bắt đầu lo không biết mình có thể sinh nở thuận lợi như mẫu phụ hay không. Song, sự thật đã chứng minh cậu nghĩ nhiều quá rồi. Một tối nọ Gary đang góc chuyện audio.com, ngủ ngon thì đột nhiên bừng tỉnh vì bụng co rút đau đớn, sau đó dưới thân một dòng nước ào ạt trào ra, sau đó có cái gì bắt đầu đẩy ra ngoài. Cậu giống như là, sắp sinh, editor, nếu không biết trước số chương ta còn nghĩ câu chuyện sẽ kéo dài thêm mấy đời giống như cô dâu 8000 tuổi 2. Cách chương.